Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, đệ 1989 chương đào hố, Triệu Tới Phong đã chết, thẳng đến trước khi chết hắn cũng không biết, chính mình như thế nào liền đã chết, hắn là đại tộc tộc trưởng, hắn có nửa bước đế quân thực lực, hắn có cao thượng địa vị. Như thế nào sẽ dưới tình huống như vậy liền đã chết? Này cũng chết quá nghẹn khuất. Không, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Hắn là muốn vấn đỉnh đế quân người. Chỉ cần được đến đỉnh lò, chính mình liền có thể thông qua bọn họ được đến linh lực. Còn có thể làm cho bọn họ sinh sản hậu đại, chế tạo ra càng nhiều đỉnh lò. Chỉ cần đỉnh lò đủ nhiều, hắn liền nhất định có thể thăng cấp đế quân. Hắn phảng phất đã thấy được chính mình thăng cấp đế quân hình ảnh. Như thế nào có thể ở chỗ này liền đã chết đâu. Mặc kệ hắn cỡ nào không cam lòng, hắn vẫn là đã chết. Trái tim bị đâm thủng, còn bị hắc ảnh lực lượng đem toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều ăn mòn. Nếu là không có tới tiền ra thì tốt rồi. Đây là Triệu Tới Phong cuối cùng ý tưởng, cũng là hắn đời này hối hận nhất sự tình. Hắn ngã trên mặt đất, Tiền Sâm mới nhìn đến hắn sau lưng hắc ảnh. Hắc ảnh nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, lại làm hắn thấy được cảm giác được tử vong vây quanh. Suy, ngươi thế nhưng còn làm đánh lên sự tình, Diêm Nhai cười nhạo nói. Chỉ cần kết quả hảo thì tốt rồi. Phương thức gì đó, nếu không câu tiểu tiết Tư Mã U Nguyệt một chút không cảm thấy ngượng ngùng. Nói nữa, ngươi chẳng lẽ chưa làm qua chuyện như vậy? Ha ha, ta chạy tới chính là cái tiểu nhân, Diêm Nhai so nàng còn thừa nhận mau. Đưa tới nàng một cái xem thường, ngươi như thế nào đem lão Triệu giết? Hắn chính là Triệu gia gia chủ, hắn ở chỗ này đã chết. Chúng ta muốn như thế nào cùng Triệu gia công đạo nói. Tiền Sâm phục hồi tinh thần lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt chất vấn nói. Như thế nào công đạo đó là chuyện của ngươi. Ngươi có thể nói là chúng ta giết. Bất quá, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hóa ngăn không tin, nếu các nàng hôm nay tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Mà Triệu Tới Phong lại ở chỗ này đã chết. Triệu gia khẳng định muốn nói là bọn họ cùng nàng cùng một ruột. Liền tính hắn thật sự nói là Tư Mã U Nguyệt người động thủ, cũng không u người sẽ tin. Chính là muốn đem nàng lưu lại, kia càng không thể có thể. Tiền gia tộc người ánh mắt hiện tại đều còn không dám nhìn thẳng nàng. Nơi nào có thực lực cùng nàng đấu. Mặc kệ nói như thế nào, cái này hắc oa tiền gia đều bối định rồi. Chỉ sợ về sau hai tộc quan hệ muốn từ minh hữu biến thành địch nhân. Tiền gia Triệu gia nguyên bản thực lực tương đương. Tuy rằng Triệu gia hiện tại đã chết gia chủ, nhưng là tiền gia cũng tổn thất bốn cái tộc lão. Còn có như vậy nhiều tộc nhân đã chịu đánh sâu vào lại nói tiếp còn lớn hơn nữa một ít. Duy nhất ưu thế chính là bọn họ trước tiên biết hai nhà quan hệ sẽ ác liệt. Có thể có điều chuẩn bị. Tiền Sâm hơi chút tưởng tượng liền biết. Đây là Tư Mã U Nguyệt đưa tiền ra đào hố. Nàng chính là muốn hai nhà đấu. Bất quá, này cũng coi như là một cái cơ hội. Chỉ cần có thể kế hoạch hảo, nói không chừng còn có thể đem Triệu gia ăn xong đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tiền Sâm sắc mặt thay đổi lại biến. Biết hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Bất quá này đó cùng nàng đều không có quan hệ. Nếu các ngươi không ý kiến nói, chúng ta liền trước cáo từ. Sao biển ta mang đi. Nếu lại có người biết về nàng ở ta nơi này tin tức, ta tưởng ngươi hẳn là có thể đoán được kết quả. Nàng đứng lên. Tiểu Hắc chở hôn mê Giao Biển đã đi tới. Tiền Sâm nhìn sao biển, trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, nhưng là lại không cam lòng. Hắn cũng không thể biểu hiện ra một chút. Hắn chiều U Nguyệt chắp tay, nói, các ngươi cũng có bị thương, nếu không liền ở trong tộc nghỉ ngơi mấy ngày lại đi đi. Tư Mã U Nguyệt cười, ngươi thật dám để cho ta ở ngươi trong tộc trụ sao? Khụ khụ, Tiền Sâm ho khan hai hạ, che giấu chính mình bị đoán trúng tâm tư. Tư Mã U Nguyệt dám lưu lại, hắn còn không dám thu lưu. Tư Mã U Nguyệt các nàng đi rồi, đi thực dứt khoát, hoàn mở ra không gian thông đạo mang theo mọi người rời đi. Liền cái bóng dáng cũng chưa lại đưa Tiền ra một cái. Tiền Sâm nhìn chật vật Tiền người nhà, nhìn lại trên mặt đất Triệu Tới Phong, một trận đau đầu. Gia chủ, hiện tại không phải đau đầu thời điểm, chúng ta cần thiết muốn xuất ra chương trình tới, bằng không chờ Triệu gia biết hôm nay chờ sự tình, chúng ta đã bị động. Đại trưởng lão nói, ngươi nói cũng là. Tiền Sâm tâm tình bực bội, lại không thể không xử lý những việc này, trước làm tộc nhân dưỡng thương, sau đó sở hữu tộc lão cùng trưởng lão toàn bộ đi nghị sự đường, thương nghị một chút chúng ta mặt sau lộ. Triệu gia người thi thể làm sao bây giờ? Ở Hắc Ảnh giết chết Triệu Tới Phong thời điểm, hoàn cũng đem Triệu gia những người khác giết chết, hiện tại thi thể còn ngã trên mặt đất không có thu thập, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngay tại chỗ hủy hoại, chẳng lẽ muốn đem bọn họ đưa trở về không thành? Tiền Sâm không kiên nhẫn răn dạy một câu, xoay người rời đi. Tiền người nhà tộc lão cùng trưởng lão rời đi, lưu lại mấy người thu thập Triệu Tới Phong bọn họ thi thể. Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi Triệu gia thế lực phạm vi, sau đó tìm cái hẻo lánh sơn cốc đặt chân, tìm không thấy ẩn nấp địa phương. Hắc Ảnh bọn họ liền ở chân núi đào một cái sơn động. Tư Mã U Nguyệt đem sao biển từ Tiểu Hắc trên lưng ôm xuống dưới, sau đó phóng tới trên giường, cho nàng kiểm tra, lau thượng dược, uy nàng đan dược sau mới tính kết thúc. Chờ nàng chuẩn bị cho tốt, những người khác mới tiến vào, nhìn đến sạch sẽ sao biển. Diêm Nhai nhướng mày, ngươi làm gì đối nàng tốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ thể chế? Ngươi cảm thấy đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại hắn. Không giống, Diêm Nhai cảm thấy nàng không phải loại người này. Hoặc là nói, nàng đối này đó căn bản là không có hứng thú. Tư Mã U Nguyệt cười cười, bất quá là xem các nàng đáng thương thôi, Diêm Nhai cảm thấy cũng không phải. Nàng tươi cười tựa hồ ẩn hàm cái gì hắn không biết. Kỳ thật, nàng chỉ là nghĩ tới từng gia Tây Môn gia tộc bị diệt tộc sự tình. Hai cái nho nhỏ người liền gặp phải như vậy tai nạn, còn có như vậy khó lộ phải đi. Nàng hiện tại gặp được chuyện này, vừa vặn cũng có thực lực này, cũng liền thuận tay mà thôi. Sao biển ở linh hồn trong tháp đã hôn mê thật lâu, hiện tại lại bị nàng trị liệu một phen, thực mau liền tỉnh lại. Vừa lúc nghe được các nàng đối thoại, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nàng cảm kích mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ở Tiền Phong đem uy áp phóng thích lại đây thời điểm, nàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chính mình chịu đựng không khỏe, ra tay che chở nàng. Nếu không có U Nguyệt, nàng căn bản không có khả năng sống sót. Tỉnh lại phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ân nhân, Hải Tây đâu? Sao biển dậy dụa suy nghĩ lên, bị Tư Mã U Nguyệt một ánh mắt cấp ngăn lại. Vu Lăng Vũ mở ra tiểu giới, đem sao biển mang ra tới. Hải Tây nhìn đến sao biển, lập tức nhào tới, ghé vào trên người nàng khóc lên. Tỷ tỷ, ô ô, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ. Hải Tây, ta đáp ứng cứu tỷ tỷ ngươi ra tới, hiện tại đã làm được. các ngươi tỷ đệ hai chính mình lưu đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, cùng những người khác đi ra ngoài, lưu lại tỷ đệ hai người. Gần nửa ngày sau, Sa Biển nắm Hải Tây ra tới. Hai người đi vào Diêm Nhai trước mặt, bùm một chút quỳ xuống, hướng tới hắn dập đầu ba cái, cảm tạ hắn đem Hải Tây mang theo trở về. Sau đó đứng dậy đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, quỳ xuống dập đầu ba cái. Sa Biển ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt kiên quyết, tiểu công chúa, xin cho chúng ta đi theo ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.